xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1991, mất đi ánh sáng nữ hài. 47, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cái này còn không có ở chung một chỗ, liền phải tiếp nhận áp lực cùng dư luận. Nếu như Tiêu Liên thật đối Giang Ngôn Đông không có ý kiến gì, như vậy lúc này, quay người rời đi, khôi phục nàng bình thường sinh hoạt, không quấy nhiễu đến trong đó đến, vậy liền có khả năng dễ như trở bàn tay phá mất cục này. Nhưng Tiêu Liên sẽ không đi, chiến đội thành viên cũng sẽ không để nàng đi, Giang Ngôn Đông cũng sẽ không để nàng đi. Bởi vì cái này thời điểm, Giang Ngôn Đông tự nhận là cùng Tiêu Liên ở giữa là thanh thanh bạch bạch không sợ bị người nhìn thấy. Nhưng khi Tiêu Liên có thụ dư luận, vô cùng đáng thương bộ dáng, Giang Ngôn Đông sẽ không đi an ủi nàng, chiếu cố, mà dần dần phát hiện hắn nhưng. Thật ra là ưa thích Tiêu Liên sao? Ưa thích Tiêu Liên mới thật sự là ưa thích nhiệt tình như lửa ưa thích. Lúc kia, một phe là áy náy cùng trách nhiệm, một phe là chân ái. Dưới tình huống bình thường, nam chính đều sẽ lựa chọn chân ái. Bởi vì thường thường lúc này, Tiêu Liên đều sẽ xuất hiện chút gì đó nguy cơ, để Giang Ngôn Đông đem ẩn tàng yêu cho phát tiết đi ra. Đến lúc đó hắn phát hiện chính mình yêu vô cùng Tiêu Liên, liền sẽ không bận tâm tất cả dư luận, tình nguyện tiếp nhận quở trách cũng muốn lựa chọn cùng với Tiêu Liên. Đường quả liền đợi đến một ngày này, muốn Giang Ngôn Đông thật tốt làm người, nàng mới là thua. Giang Ngôn Đông, thật xin lỗi, ta tốt giống không nên tới. Tiêu Liên nhìn xem Đường quả cùng Lâm Đồng đám người rời đi, có chút tự trách nói. Giang Ngôn Đông lắc đầu, tiểu quả là bởi vì nhìn không thấy. So sánh mẫn cảm, chuyện này không phải ngươi sai, là ta không có cân nhắc đến những này, buổi tối hôm nay, để ngươi chịu ủy khuất ngươi bỏ qua cho. Ta không có chút nào để ý, rõ ràng là nàng hiểu lầm, chờ đi ra ngoài, ngươi cùng nàng thật tốt nói một chút đi. Cái kia chúng ta còn là chớ đi đến một hồi, để người nhìn thấy không thế nào tốt. Giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch là đồng đội, vì cái gì không thể đi đến cùng một chỗ, né tránh lại càng dễ để người hiểu lầm. Giang Ngôn Đông nói rất thẳng thắn, cũng liền còn có 2 giờ thời gian, như là đã đến, còn là trước tiếp tục xem đi tiểu quả nơi đó, ta trở về lại giải thích. Nàng lúc trước không dạng này, ngươi không nên tức giận. Dù sao nàng nhìn không thấy, có thể sẽ suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể tức giận, chỉ hy vọng các ngươi có khả năng sớm một chút hòa. Hảo, nói nửa ngày, hai người tiếp tục cùng một chỗ nhìn triển lãm. Bọn hắn hoàn toàn không biết, xã giao bình đài lên cùng với một chút nhóm bên trong, đều ồn ào túi bụi. Tất cả đều là nghị luận Giang Ngôn Đông cùng khác phái nhìn triển lãm, đem chính mình vị hôn thê vứt bỏ trong nhà. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ tại phòng trưng bày bên trong, bị vị hôn thê bắt bao. Hai người nói chuyện đoạn video kia cũng bị người cho thu lại xuống dưới. Đường quả phía trước phát biến động video cũng bị rất nhiều người xem. Làm bọn hắn phát hiện có một cái trong video thế mà loáng thoáng có khả năng nhìn thấy Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên ở phía sau cãi nhau ầm ĩ thời điểm, biểu lộ 10 phần quái dị. Ngắn ngủi mấy cái biến mất thời gian, liên quan tới điện cạnh thiên tài Giang Ngôn Đông, di tình biệt luyến sự tình tại trên mạng ồn ào xôn xao. Tại đóng quán phía trước, Đường còn cho Giang Ngôn Đông gọi điện thoại, nói nàng muốn đi Lâm Đồng nhà làm khách liền không quay về, để một mình hắn trở về, còn gọi hắn suy nghĩ thật kỹ một chút bọn hắn ở giữa quan hệ. Giang Ngôn Đông thật không nghĩ tới, sự tình sẽ náo thành cái dạng này. Cho tới nay, Đường quả trước mặt hắn, đều 10 phần nhu thuận. Rời đi phòng trưng bày, Tiêu Liên không ngừng cho Giang Ngôn Đông xin lỗi, nói đều do nàng lời nói. Là tiểu quả cùng ta giận dỗi, cùng ngươi không có quan hệ, rất muộn, trở về đi. Cách chương,